Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 yêu đương muốn mạnh, vẫn luôn ở trên xe chờ tài xế, thấy Quý Mặc Sâm đi tới thân ảnh, lập tức từ trên xe xuống dưới, giúp hai người mở ra hậu tòa cửa xe, tài xế đại khí không dám ra, cảm thấy lúc này boss tâm tình thật không tốt. Loại này tâm tình không hảo đã lộ ra ngoài đến làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nông nỗi. Hậu tòa cửa xe mở ra, Đinh Tư Đồng nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, giống nhau bị lúc này Quý Mặc Sâm sợ tới mức một câu không dám nói. Thậm chí có một loại tưởng xoay người bỏ chạy xúc động. Chỉ là Quý Mặc Sâm không mở miệng, nàng cũng không biết rốt cuộc là nên đi vẫn là không đi. Huống chi nàng phía trước còn chủ động nói muốn cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau. Cầu nhân ra tài chính mình đoạn đường. Đinh Tư Đồng khẽ cắn môi. Chui vào hậu tòa đoan chính ngồi xong. Hơn nữa âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Ngoan ngoãn một đường không nói lời nào ngồi vào khách sạn thì tốt rồi. Hoặc là, nam nhân tức giận thời điểm cũng là tiến công đến hắn tâm linh một cái hảo thời cơ. Làm tốt lắm nói. Nói không chừng có thể đột phá cho tới nay bất biến hoàn cảnh. Đinh Tư Đồng trong mắt chuyển động, tâm tư dần dần lung lay lên, so sánh với Quý tiên sinh vẫn luôn làm người nhìn không thấu mặt lạnh. Không hề sơ hở bộ dáng, hiện tại thật là cái khó được cơ hội, Đinh Tư Đồng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Giơ lên giải ngữ hoa ôn nhu gương mặt tươi cười, chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Không cẩn thận cùng Quý Mặc Sâm đối diện thượng, Đinh Tư Đồng gương mặt tươi cười lập tức cứng đờ, túng đến không được thu hồi tầm mắt, dọa chết người, tưởng tượng đến Quý Mặc Sâm đợi chút liền phải ngồi ở chính mình bên người. Đinh Tư Đồng sợ hãi so vui mừng càng nhiều một ít. Kết quả đợi trong chốc lát cũng không thấy được bên người nhiều người. Đinh Tư Đồng nghi hoặc vừa nhấc đầu. Thấy Quý Mặc Sâm đã chính mình ngồi trên ghế điều khiển. Boss, tài xế không rõ nguyên do. Quý Mặc Sâm nói, chính mình trở về tài xế vừa nghe đến kia rớt băng tra thanh âm. Lập tức nói, hảo, thiếu chút nữa đều phải hành cái quân lễ. Quý Mặc Sâm khởi động xe hơi, dẫm hạ chân ga, mục tiêu, phía trước kia chiếc đã vô cùng phong tao vang vù vù chân ga thanh. Chạy như bay đi ra ngoài xe thể thao, xếp sau ngồi Đinh Tư Đồng đột nhiên có loại phi thường dự cảm bất hảo, nàng tận lực chấn định mở miệng, Quý tiên sinh, Quý Mặc Sâm, câm miệng, Đinh Tư Đồng, ngoặc kép, vừa ra gara, Đinh Tư Đồng liền phát hiện này lộ không phải hồi khách sạn đi phương hướng, đặc biệt là nhận thấy được xe tốc độ càng lúc càng nhanh. Đinh Tư Đồng vội vàng đem đai an toàn hệ hảo, tim đập càng lúc càng nhanh, không tự giác duỗi tay bắt được phía trên ổn định Demony ong, di động tới một cái tin tức. Quý Mặc Sâm cúi đầu nhìn mắt, trợ lý phát tới tin tức, nam tiểu thư không ở tràng. À, đương nhiên không ở tràng. Đã cùng người chạy, Quý Mặc Sâm đem Bluetooth tai nghe mang lên, một tay bắt đánh Nam Hy dãy số. Thông. Tao hồng xe thể thao, Nam Hy thảnh thơi thay lái xe, di động cố định ở bên trong xe cố định giá thượng. Biểu hiện địa đồ lộ tuyến, đột nhiên một chiếc điện thoại lại đây, điện báo biểu hiện điện báo ghi chú, kia chỉ cặn bã, phó tòa Ngô Khải nhìn thấy, Nga A, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Nam Hy chiều hắn cười, người giúp ta tiếp, Ngô Khải phi thường vui làm chuyện này. Đặc biệt là này ghi chú nhưng có ý tứ, đem Nam Hy di động bắt lấy tới, còn cố ý không có khai khuếch đại âm thanh liền trực tiếp. Không chờ bên kia nói chuyện liền vui tươi hớn hở trêu đùa. Uy, vị nào cặn bà a? Phụt Nam Hy thấp thấp phun cười ra tới, quay đầu nhìn mắt Ngô Khải. Ngô Khải đối nàng đắc ý rào rạt tà mị cười, cảm thấy Nam Hy cá tính đại khái liền thích loại này có thể chơi. Nam Hy dùng tràn ngập kính nể ánh mắt nhìn về phía hắn. Hơn nữa không ra một bàn tay, cấp Ngô Khải so cái ngón tay cái. Hắc, Ngô Khải càng tự tin. Ở di động, nghe thấy đến một cái tiếng hít thở, Ngô Khải ngạo mạn nói. Người câm, sẽ không nói có phải hay không, a, rốt cuộc chờ tới một đạo cười nhẹ thanh. Ngô Khải vừa nghe là nam nhân thanh âm, đặc biệt vẫn là như vậy cái đáp lại, ngữ khí càng không khách khí, châm chọc nói, dám a ngươi Ngô gia, tiểu tử ngươi là không biết chết tự nên viết như thế nào đi. Ngươi cho ta nghe rõ ràng, Ngô Khải cười ha hả nhìn chằm chằm Nam Hy không rảnh sườn mặt. Lười biếng uy hiếp nói, Nam Hy là gia coi trọng nữ nhân, lần sau đừng lại gọi điện thoại lại đây. Nếu không ra thật đem ngươi nghiền thành cặn bã, Ngô Khải lời này nói xong liền đem điện thoại. Treo, đối Nam Hy nói, ghi chú đều là cặn bã, như thế nào còn giữ, không phải là cùng ngươi có điểm cái gì đi. Nam Hy thấy Ngô Khải cầm di động của nàng liền bắt đầu phiên điện thoại mỏng. Đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, khẽ cười nói, kìa Ngô thiếu giúp ta xóa rớt hảo, hảo a, Ngô Khải cao hứng. Không chút do dự đem vừa mới điện thoại cắt bỏ, mới vừa xóa xong, Nam Hy liền đem duỗi tay đem điện thoại lấy về tới phóng cố định giá thượng. Một lần nữa mở ra bản đồ, Ngô thiếu, Nam Hy hô thanh, Ngô Khải tay đã hạnh kiểm xấu sở hướng Nam Hy chân. Nam Hy tay lái một cái chuyển động, thân xe kịch liệt xoay ngược lại, làm Ngô Khải khiếp sợ, tay cũng đột nhiên thu hồi tới bắt khẩn ghế dựa. Hi hi, người lái xe cẩn thận một chút, tiểu tâm cái gì a? Đều nói muốn mang Ngô thiếu ngươi lên thiên đường, Nam Hy tươi cười vô cùng sáng lạn. Muốn chơi liền chơi kích thích, Ngô thiếu ngươi chơi không dậy nổi sao? Không có gì là ta chơi không dậy nổi, Ngô Khải lập tức tiếp ứng. Tự nhận là một nữ hài tử lại có thể chơi còn có thể chơi qua hắn sao? Ha ha ha, ta liền biết Ngô thiếu ngươi khẳng định hành, Nam Hy cao hứng một chân chân ga dẫm đi xuống. Xe thể thao liền hoàn toàn bay ra đi, Ngô Khải hãi đến không khỏi trừng lớn đôi mắt, ngươi hướng nơi nào khai. Ở ăn cơm thời điểm ta liền tra hảo lộ tuyến, gần nhất một cái đua xe địa điểm, đường núi đặc biệt hảo chơi, Nam Hy hưng phấn hô. Ngô Khải kinh ngạc nhìn như vậy sức sống bắn ra bốn phía Nam Hy. Xinh đẹp lửa nóng cả người sáng lên, lại cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, quá điên rồi, quá điên cuồng, Ngô Khải nhìn chung quanh người sẽ ít dần hắc ám đường cái. Tim đập cấp tốc nhảy dựng lên, hi hi, chúng ta không đi chơi cái kia, ngươi đều đáp ứng ta muốn cùng ta cùng nhau chơi. Nam Hy một chút nhíu mày, không cao hứng nhìn về phía Ngô Khải, rầu miệng nói, ngươi có ý tứ gì a? Xem lộ, ngươi xem lộ, Ngô Khải nhắc nhở nói. Con đường này càng lên cao đi liền càng ám. Đèn đường cách xa nhau rất xa. Lái xe tuyệt đối phải cẩn thận. Thấy Nam Hy nghe lời xem lộ, Ngô Khải mới tiếp tục khuyên bảo. Ta không có ý gì khác, chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi một nữ hài tử như vậy lái xe, vạn nhất không cẩn thận. Ha ha ha, Nam Hy một trận cười đánh gãy Ngô Khải lời nói. Ngô Khải nghe này cổ quái tiếng cười, không khỏi chiều Nam Hy nhìn lại, ở hoàn toàn ám xuống dưới sắc trời, bên trong xe màn hình mỏng manh hồng lam giao nhau ánh sáng chiếu rọi. Nam Hy khuôn mặt nhỏ tuyết trắng đan xen mấy cái nhợt nhạt hồng lam, híp mắt đào hoa cùng thượng kiều hồng nhuận khóe miệng, tinh xảo mỹ diễm lộ ra ba phần nguy hiểm quỷ mị. Làm Ngô Khải tim đập cấp tốc nhảy lên. Nói không nên lời rốt cuộc là kinh diễm vẫn là hoảng sợ. Ngô thiếu, ta cũng không phải là giống nhau nữ hài tử, Nam Hy mỉm cười. Quét mắt lộ tuyến đồ, Nam Hy chiều Ngô thiếu nhìn lại, đáy mắt tình ý triền miên nhìn về phía hắn, cái lưỡi liếm liếm có điểm phát làm môi, cười nói, nhân sinh khổ đoàn, đương tận hưởng lạc thú trước mắt, chơi liền phải chơi đến vui vẻ, yêu đương sao? Càng muốn nói đến oanh oanh liệt liệt, liền tính hôm nay chúng ta cùng nhau không cẩn thận chết ở này thì thế nào? Ít nhất chúng ta ở bên nhau nha, Ngô thiếu, ngoặc kép, hoa thảo, ai mẹ nó ở cùng ngươi yêu đương, ra chỉ là tưởng tiêm ngươi. Này cái gì thần mạch não? Ngô Khải trừng lớn đôi mắt, tưởng từ Nam Hy trên mặt nhìn ra nàng làm bộ làm tịch vui đùa dấu vết. Kết quả phát hiện thiếu nữ cười cùng mắt đều nghiêm túc lộ ra hưng phấn điên khùng. Nima, cùng người khác chơi cảm tình đòi tiền. Cùng nữ nhân này chơi cảm tình là muốn mệnh. Lời nói ngoài lề, hôm nay hai chương phân lượng thực đủ Nga tương đương để được với thư thành gần 5 chương tương đương các ngươi nói có. Phải hay không nên ở lâu ngôn nhiều đầu phiếu nhiều duy trì tương đương thả xem bốn người tu la chàng tương đương ha ha. Ha ha ha, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.